Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hết phần còn lại của chai rượu ở trước mặt. Từng chai rượu được bưng ra, mãi cho đến khi hai người nằm xuống bàn ngất đi vì quá say. Tiểu lượng của bọn họ rất tốt, nên mãi đến gần sáng mới ngừng lại. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng lúc sáng chiếu qua khe cửa, làm cho ánh mắt của Phương Thảo nhíu lại, đầu có một chút đau nhói. Một cơn đau từ hạ thể truyền đến đại não. Nhìn xung quanh cảnh vật, ý thức được cơ thể không hề vướng víu đồ đạc, thì Phương Thảo tỉnh lại ngay. Nhìn người đàn ông kế bên, thì Phương Thảo chợt hốt hoảng. Người đàn ông mà có thể cả cuộc đời này cũng sẽ không thể nào phai mờ trong tâm trí của cô. Gương mặt điển trai có một chút lạnh lùng. Gương mặt anh tú, mi dày, mắt như khẽ khép hở lại, sống mũi cao. Đôi môi đỏ mọng có một chút sắc hồng, mái lệch qua một bên để lộ ra một vài vết sẹo. Cơn đau đầu lúc này dường như hoàn toàn biến mất. Trong mắt lúc này, chỉ là một người đàn ông tuyệt mỹ. Nhìn đủ chưa hả? Thật ra Nhật Hào rất khó chịu khi người khác nhìn chằm chằm vào mắt của mình nên mới lên tiếng. Tại sao đêm qua? Tôi nghĩ em không còn ngây thơ, đến nỗi tôi phải giải thích với em chứ. Nhật Hào cất giọng nói, thật là lạnh lùng khiến người ta ớn lạnh đến xương sống. Không. Trong lòng Phương Thảo co thắt đến mức đau đớn, nhưng giọng nói lại vô cùng mạnh mẽ. Tại sao anh lại ở đây? Hãy tự nhớ lại đi. Nhật Hào nói rồi đứng dậy bước vào phòng tắm. Trên người là một bộ đồ ngủ. Tiếng nước chảy vang lên làm tâm trí của Phương Thảo trở về với hiện thực. Đêm qua rõ ràng là đang ngồi uống rượu với người nào đó lạ mặt, rồi sau đó lên sàn nhảy. Sau khi uống một ly rượu thì không biết gì nữa. Nhật Hào trong đầu lúc này là chuyện của ngày hôm qua. Khi thấy một thanh niên bế Phương Thảo lên phòng VIP, Nhật Hào đã có chuyện không hay rồi. Nếu là bình thường, chắc chắn Nhật Hào sẽ bỏ mặt, chẳng thèm vào những người con gái từng nằm vào trong lòng của hắn. Hắn không muốn điều đó xảy ra với Phương Thảo và người con trai khác. Khi hai người sắp đi vào phòng, Nhật Hào đã chặn đường trợn trừng mắt, nhìn anh chàng dắt Phương Thảo đến đây. Anh chàng kia nhận ra Nhật Hào là trùm trong giới xã hội đen, liền sợ hãi mà bỏ lại Phương Thảo rồi chạy đi mất. Sau khi đưa Phương Thảo vào phòng, Nhật Hào chợt nhận ra cô gái này bị bỏ thuốc. Định đỡ cô gái này vào phòng tắm để tỉnh táo lại, nhưng không kịp thì đã bị ai đó xô ngã xuống giường. Do không kiềm chế được và cũng không muốn kiềm chế nên chuyện đó đã xảy ra. Một lúc sau Nhật Hào bước ra. Lát nữa tiếp tân sẽ mang cho em một bộ váy, thay đi. Nói rồi Nhật Hào bỏ lại một mạch ra ngoài, cũng không hề quay đầu lại. Phương Thảo lòng đau nhói, tâm như chết lặng. 4 giờ sáng Hạ Lâm vẫn đang còn ở dưới quê. Khắc Huy đã tìm đến Hạ Lâm cất tiếng hỏi. Anh tìm em ư, thật là ngạc nhiên đó. Sương Thắng đêm qua đã uống say, lại đi đua xe. Hiện đang nằm ở trong bệnh viện. Có thể sẽ không qua khỏi. Anh mong em sẽ lên thành phố gặp cậu ấy một lần cuối. Anh nói với chất giọng cấp bách. Tại sao? Dương Thắng nằm viện ư? Hạ Lâm nghe được thì lo lắng thấy rõ hiện lên trên khuôn mặt. Cậu ấy buồn chuyện tình cảm nên đi uống rượu, sau đó đua xe và bị xảy ra tai nạn. Hạ Lâm kéo tay Khắc Huy ngồi vào trong xe rồi nói tiếp. Trên gương mặt anh vẫn lạnh, toát lên vẻ chững chạc, khiến cho Hạ Lâm tin. Hạ Lâm rất lo lắng cho Dương Thắng. Nếu như Dương Thắng xảy ra chuyện gì, nửa đời sau làm sao Hạ Lâm có thể sống tiếp được đây? Tại bệnh viện quốc tế, Dương Thắng nằm ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Hạ Lâm cùng với Khắc Huy đến phòng của Dương Thắng nằm thì gặp được bác sĩ từ phòng của anh ra. Ngồi ở trên ghế chờ còn có Gia Minh bảo anh. Khắc Huy lên tiếng hỏi. Bác sĩ Tiểu, cho tôi hỏi bệnh nhân phòng này như thế nào rồi ạ? Bác sĩ nhìn anh thật lâu rồi lắc đầu. Thời gian của bệnh nhân còn rất ít. Người nhà vào thăm để gặp lần cuối đi. Hạ Lâm nghe xong thì cơ thể buồn rùn, không còn suy nghĩ được cái gì. Trước lúc đến đây Hạ Lâm đã chuẩn bị đối mặt với tình huống xấu nhất, nhưng khi sự thật đó xảy ra thì vẫn không thể nào kiềm chế được. Nước mắt rơi ở trên má, cô nhanh chóng chạy vào trong phòng cùng với Dương Thắng. Tại sao anh lại đua xe chứ? Anh đã hứa với em sẽ không bao giờ đua xe nữa cơ mà. Hạ Lâm nức nở, lay lay Dương Thắng, gần như là đánh vào ngực của Dương Thắng. Khuôn mặt của Dương Thắng khẽ nhăn lại, nhưng đôi môi thì khẽ cong lên. Chi tiết này phải nhìn kỹ mới có thể thấy được. Hạ Lâm đang lo lắng nên không để ý đến. Hạ Lâm à, cậu ấy nói là do em không tin cậu ấy, nên cậu ấy mới buồn mà đi uống rượu mà đua xe. Gia Minh đứng ở bên cạnh nhìn Hạ Lâm có một chút đau xót, nhưng nên nói ra sự thật. Em tin anh mà. Hạ Lâm gần như là gào lên. 6 năm thì không dài, nhưng cũng đủ để cho em tin anh thật mà. Tiếng khóc của Hạ Lâm vang vọng khắp căn phòng. Tin anh, tại sao lại bỏ anh lại một mình chứ? Tiếng nói phát ra từ miệng của Dương Thắng khiến tim quả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net